thám tử chứ không phải thánh giả gái. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, chim teo. Vương Nhị Cẩu liên tục cử động mũi, cố gắng hít không khí để cứu lá phổi bị tắc nghẽn của mình. Chỉ là luồng không khí giống như bị đốt nóng vậy, thiêu đốt khiến lá phổi của cậu ta lần lượt vỡ ra. Cậu ta cau mày, mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán lăn trên da rồi rơi xuống vạt áo ướt đẫm. Một giây trước khi bị ngạt thở, cơn đau nhoi nhói từ mũi đánh thức dây thần kinh bị đứt gãy của cậu ta. Vương Nhị Cẩu đột nhiên mở to mắt, thở hổn hển vì nỗi sợ hãi kéo dài, không thể che giấu sự hoảng loạn và bối rối. SSSS, hai mắt mông lung chưa thích ứng được với ánh sáng. Vương Nhị Cẩu lau mồ hôi, không khỏi sờ mũi. Tối hôm qua ở nhà cắt lông mũi, lỡ tay tiễn đi một miếng da thịt. Muối bên trong mồ hôi thấm vào vết thương khiến Vương Nhị Cẩu run lên, đau đến mức hút khí. Lần này, tầm nhìn cuối cùng đã rõ ràng. Khoảng 7-8 người đi tán loạn trước mặt. Hành động thần bí, nhìn trang phục chắc là sinh viên đại học. Trăng tròn treo lơ lửng, ánh trăng nhẹ bao quanh đêm hè yên tĩnh. Xung quanh yên lặng, khuôn viên trường vào đêm khuya vốn dĩ chỉ có một đôi tình nhân. Mà nơi này là một góc hẻo lánh, ngoại trừ những người này ra thì không có ai cả. Vương Nhị Cẩu chết lặng đứng đó, những mẩu thông tin trong đầu nổ tung như pháo hoa, không chút lưu tình nhét chúng vào trí nhớ. Mình tham gia vào cuốn tiểu thuyết, trên lỗ mũi mang theo vết thương xuyên vào thân xác mới, lại vẫn chỉ là một người bạn tốt qua đường của nhân vật thụ chính. Nắm được thông tin cốt truyện là ngón tay vàng lớn nhất. Xuyên sách thay đổi cuộc đời, trở thành doanh nhân thành đạt, hay chỉ là người xuyên sách làm theo quy trình đây? Bùi Miểu, cậu đang làm gì vậy? Tiếng la cách đó không xa đã mất kiên nhẫn. Vương Nhị Cẩu vội vàng định thần lại, không còn gấp gáp sắp xếp thông tin, điều chỉnh vẻ mặt rồi lon ton chạy tới. Đến rồi, đi thôi, đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy mà. Thiếu niên ở giữa tưởng rằng Bùi Miểu sợ nên cười an ủi. Vương Nhị Cẩu nhìn thấy nam sinh này có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn gầy gò, ngay cả giọng nói cũng mềm yếu. Chính là vạn nhân mê thụ trong sách Lê Lạc. Lê Lạc tình cờ thu hút được rất nhiều người đàn ông chất lượng tốt. Chỉ trong chớp mắt Vương Nhị Cẩu đã nảy ra ý tưởng thay thế Lê Lạc, giành được sự yêu ái của những người đàn ông chất lượng tốt này. Được, Vương Nhị Cẩu bình tĩnh lau mồ hôi trên lòng bàn tay. Cẩn thận đóng vai, Bùi Miểu, chỉ lo mới vào sẽ bị bại lộ. Trong cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, đây là nơi mà Lê Lạc gặp người đàn ông chất lượng tốt đầu tiên. Những người đam mê siêu nhiên của trường đại học này đã tự phát thành lập câu lạc bộ, khai thác nỗi sợ hãi, để khám phá những sự kiện kỳ lạ trong khuôn viên trường hàng tuần. Quay video và tải chúng lên blog. Tối nay nhân vật chính Lê Lạc sẽ cùng tham gia một chuyến phiêu lưu trong khuôn viên trường với họ. Điểm đến là nhà vệ sinh của tòa nhà phòng thí nghiệm cũ. Nghe nói trong nhà vệ sinh này, khóa cửa của buồng trong cùng đã bị rơi ra, nhưng khi mặt trời lặn nó sẽ chuyển sang trạng thái đóng kín, sau lại đột ngột mở vào một thời điểm nhất định. Cứ như thể ai đó từ bên trong đẩy tấm cửa ra khỏi bản lề, sau đó vòi nước sẽ bắt đầu rỉ máu. Người ta đồn rằng những hồn ma tồn tại trước khi trường thành lập đã bị mắc kẹt ở đây. Các thành viên của câu lạc bộ khai thác nỗi sợ hãi, châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, nghiêm túc mà nói, tối nay nhất định phải quay được đồ vật thực. Nói sớm như vậy làm gì? Cái anh gì? Tên anh là gì? Gọi là, nam sinh nói nửa chừng, nhìn về phía bóng dáng xa xa, ôm trán suy nghĩ một hồi rốt cuộc thờ ơ nhún vai. Quên đi, máy quay phim đã sẵn sàng. Nhớ bắt đầu khi chúng tôi vào nhà vệ sinh, chúng tôi cần quay tất cả mọi người và toàn bộ quá trình. Thanh niên được điểm danh không tỏ rõ ý kiến. Cậu một tay đút túi tay kia cầm máy quay một cách thản nhiên. Cậu liếc mắt về phía nam sinh rồi nói, sau khi thành lập nước yêu quái không thể thành tinh, làm gì có oán linh nào để mấy người quay. Sao lại không? Tôi đã đưa tiền cho anh để anh giúp quay video rồi. Anh nói nhiều như vậy làm gì? Vuka giả vờ oan ức. Lật thiết bị trong lòng bàn tay hai lần. Tôi biết rồi ông chủ. Một con muỗi dù nhỏ đến đâu thì nó vẫn là thịt. Bóp tiền của Vuka đã mỏng dính lắm rồi. Văn phòng thám tử thì bốn vách trống không? Còn không kiếm chút tiền thì ngay cả cửa sổ cũng bị hở tới nơi. Ngày hôm đó, một nhóm sinh viên đại học chạy tới cửa. Nói rằng bạn học phụ trách quay phim không có ở đó. Bọn họ muốn tìm một người giúp việc đẹp trai. Nói thì hay đấy, nhưng trong lòng của Vuka hiểu rất rõ. Rõ ràng là coi trọng khoản thù lao ít ỏi của mình. Vương Nhị Cầu khi nghe thấy lời này thì nhìn lén. Dưới ánh trăng, cậu ta nhìn thấy một thanh niên cao lớn mặc chiếc áo thun màu trắng và quần đùi lao động màu xanh quân đội. Đẹp trai sạch sẽ, cậu ta quay đầu lại. Tặc lưỡi không phải là nhân vật chính. Tại sao ông trời lại phải nắn bóp tinh xảo như vậy làm gì? Một vài người ban đầu đứng giải rác. Thế nhưng khoảnh khắc họ bước lên tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm cũ. Tất cả không hẹn lại đi cùng nhau gọn gàng hơn. Đêm hè nóng nực không thể chịu nổi. Nhưng tòa nhà đổ nát tràn ngập không khí ảm đạm và lạnh lẽo. Máy móc thiết bị cũ kỹ vẫn đang hoạt động trong phòng thí nghiệm. Tiếng ồn ào ong ong bị tiếng bước chân đánh tan nát. Đã gần 2 giờ sáng. Có vài người dừng lại trước cửa một nhà vệ sinh. Cái này, nó đó, bắt đầu quay đi anh trai. Nam sinh ghét bỏ dùng hai ngón tay bóp chặt tay nắm cửa rỉ sét. Nhẹ giọng nói, được rồi, Vuka hắt xì một cái bắt đầu mở máy quay. Không hứng thú lắm nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ. Nam sinh dẫn đầu trong hình có một con mèo trên eo. Nín thở rồi từ từ mở cửa ra. Cọt kẹt, ánh sáng từ trắng sang xanh trong nhà vệ sinh lọt ra ngoài theo khe cửa. Vài cái đầu nóng lòng muốn lại gần dùng sức nhìn vào trong. Lê Lạc và Vương Nhị Cẩu không tương thích với họ. Người trước đứng phía sau nở nụ cười yếu ớt. Trong khi Vương Nhị Cẩu đang vặn ngón tay của mình. Suy nghĩ. Hội trưởng câu lạc bộ nhìn xung quanh. Cơ thể bất động. Vẫy tay phải hai lần. Các thành viên phía sau hiểu ra. Trên mặt mang theo vẻ quyết tâm như anh hùng viễn chinh rồi đi theo hội trưởng vào nhà vệ sinh một cách trật tự. Nhìn thấy họ bày ra tư thế đội phó du kích chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu. Vuka mím chặt môi phòng ngừa bật cười ra tiếng. Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của hội trưởng, Vuka ho hai tiếng. Mỉm cười cầm máy quay quay vòng quanh nhà vệ sinh. Đèn LED chiếu sáng nhà vệ sinh. Gạch lát nền ngả vàng. Ngóc ngách bám đầy vết bẩn không cách nào lơ là. Cửa sổ nhỏ ở trên cao rộng mở. Bên dưới có một bồn rửa mặt. Vòi nước từ từ nhỏ giọt nước xuống. Trong nhà vệ sinh yên tĩnh vô cùng kỳ quái. Hội trưởng, đúng như lời đồn đại. Buồng riêng trong cùng thật sự không mở được. Một cô gái tóc ngắn đỏ mặt. Không biết là vì kinh ngạc hay sợ hãi. Vừa nhẹ nhàng đẩy cửa buồng vệ sinh vừa nói. Vuka biết nghe lời phải. Chân dài bước lùi một bước. Tập trung quay nữ sinh vào buồng vệ sinh. Các thành viên còn lại nhìn nhau. Chuẩn bị làm nóng người. Theo tin đồn, vào 2 giờ sáng cửa sẽ được mở ra. Hội trưởng ổn định nhịp tim. Nhìn chằm chằm đồng hồ. Nhẹ nhàng đếm ngược. Cho đến lúc 2 giờ sáng. Hội trưởng nuốt nước miếng, lo lắng gật đầu ra hiệu, cô gái tim đập thình thịch, lòng bàn tay lại đặt lên tấm ván, cô nín thở cố gắng lần nữa, nhưng hai tay giống như bị một lực cản, cô gái sững sờ trong giây lát, không tin tà môn cố gắng một lần nữa nhưng không có kết quả. Đang cho rằng lại phí công mạo hiểm, cánh cửa đột nhiên buông lỏng, một giây sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra, ôi mẹ ơi! Sức mạnh cuồng nhiệt tự mình trải qua những sự kiện cuồng nhiệt lần trước không còn đáng nhắc tới. Đôi mắt của cô gái tối sầm lại. Vọt một phát nhảy ra sau lưng Vuka để trốn. Mùi hôi thối trong buồng bốc ra thoang thoảng. Vuka che miệng và mũi. Lặng lẽ kéo góc quần áo ra khỏi tay cô gái. Các thành viên lại quây quần bên nhau đi vào. Cứ như cái bồn cầu ngồi xổm trong buồng là bảo bối quý hiếm gì ấy. Tin đồn là sự thật. Chúng ta làm được thật rồi. Tiêu đề của video được gọi đơn giản là ban đêm khám phá phòng thí nghiệm cũ nát. Căn phòng kinh hoàng nhất. Nếu như vậy, Liệu vòi nước có chảy máu ra không? Những lời này giống như sấm sét. Những người đam mê huyền bí run lên vì phấn khích. Họ dùng cả tay lẫn chân kéo Vuka tới. Tiếp tục líu ra líu díu thảo luận. Mang theo sức mạnh muốn đào cả ba thước đất tìm ra sự kiện linh dị. Không có máu, ở đây cũng không. Vuka giơ máy quay cao lên đỉnh đầu. Cẩn thận quay đám đông. Không quên nhắc nhở, nhìn bồn rửa mặt đi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía bồn rửa mặt. Trong lúc nhất thời bốn phía phát ra tiếng kinh hô. Nút lọ không được cắm vào nổi lên trên mặt nước. Nhìn qua thì có màu sẫm. Rất dễ nhận nhầm là ống nước. Nhưng nếu nhìn kỹ thì rõ ràng là chất lỏng màu đỏ. Vuka vẫn im lặng. Dù đã tốt nghiệp đại học vài năm nhưng màu sắc của chất lỏng rất quen mắt. Phản ứng giữa Phenolphthalein và dung dịch kiếm. Cậu khôn khéo ngậm miệng lại. Những học sinh này đều nở nụ cười rạng rỡ. Nếu nói những lời không thích hợp vào lúc này chỉ có thể làm mất đi tiền thù lao mà thôi. Vuka giữ chặt máy quay phim bằng một tay bình tĩnh nhìn xung quanh. Bồn rửa mặt ít khi sử dụng lại bị ướt. Có vết nước nhẹ trên tường từ cửa sổ đến bồn rửa. Chất lỏng trong bồn rửa bị kẹt lại ở đường thoát nước. Cậu nheo mắt nhìn bệ cửa sổ. Chắc có mấy cục nước đá đặt ở đó. Chỉ cần ước lượng theo nhiệt độ. Đại khái có thể nắm được thời gian chuyển màu của chất lỏng trong bồn rửa mặt. Nhìn vào cánh cửa buồng vệ sinh vừa rồi đột nhiên được mở ra. Dường như không có bất kỳ vết nước hay cơ chế nào trên đó. Vuka nhảy lên cao. Giả vờ hoạt động gân cốt. Tầm mắt nhìn đến đỉnh cửa. Thật sự phát hiện một miếng bọt biển nhỏ màu vàng nhạt. Hắt xì. Trong lòng thầm đánh dấu. Đã đóng hồ sơ. Cho chuyến thám hiểm này. Vuka lại mất hứng. Chân tình thực cảm hắt xì một cái. Các thành viên của khai thác nỗi sợ hãi cũng súng xít trước ống kính. Hào hứng giải thích về sự bất thường của nhà vệ sinh. Dường như làm ngơ trước những sơ hở có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một số người đỏ mặt tới mang tai. Nhốn nháo loạn tùng phèo. Sự thấp thỏm khi bước vào tòa nhà đã bị tiếng ồn của những người này làm lung lay từ lâu. Lê Lạc áy náy nhìn Bùi Miểu. Xin lỗi, kéo ông đi theo tôi. Vương Nhị Cầu vội vàng xua tay. Muộn như vậy rồi, một mình ông đến rất nguy hiểm. He he, anh em tốt, hai bầu má sữa Lê Lạc vẫn còn chút trẻ con. Đôi mắt nai con ngấn nước của cậu như có thể bật khóc khi chớp mắt. Vương Nhị Cầu quay đầu đi chỗ khác, không gỡ xuống nụ cười đạo đức giả. Điều tiếp theo là thời khắc quan trọng khi người chàng trai chất lượng tốt đầu tiên xuất hiện. Cao thủ suy luận tiểu thuyết bí ẩn. Bây giờ phải mai phục gieo hạt giống vào trái tim của hot boy trường. Trong bản gốc chuyến thám hiểm lần này Lê Lạc dễ dàng chỉ ra sơ hở của những sự kiện siêu nhiên này. Cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Ngay khi đoạn video được đăng tải, cậu ta đã nhanh chóng thu hút được một nhóm người hâm mộ trên diễn đàn của trường. Bao gồm cả nam một cao thủ cuồng suy luận chất lượng tốt. Và bây giờ cậu, Vương Nhị Cầu sẽ lao lên trước Lê Lạc hoàn thành khoảnh khắc nổi bật này rồi cướp lấy trái tim của hot boy trường. Các bạn, chuyến thám hiểm này đã kết thúc thành công. Vẻ mặt hội trưởng rạng rỡ nói trước ống kính. Thời điểm trước khi Vuka nhấn nút kết thúc quay phim. Một giọng nói trong trẻo và yếu ớt vang lên. Tôi đã tìm ra nguyên nhân cho hai sự kiện siêu nhiên này. Này, Vuka muốn lên tiếng để ngăn lại, nhưng ai ngờ tên nhóc dáng người nhỏ bé mà miệng lưỡi lại nhanh vô cùng. Cậu ta đứng trước bồn rửa mặt và giải thích, nói cho đám người câu lạc bộ trố mắt rồi lại nhảy đến phía trước buồng nhà vệ sinh. Không ngừng nghỉ nói ra hết tất cả đáp án. Khi dung dịch kiềm gặp Phenolphthalein thì đổi màu, dùng cục nước đá kẹp vách ngăn lại. Sau đó đặt một miếng bọt biển bên cạnh để ngăn chất lỏng chảy xuống. Đợi đến khi cục nước đá tan ra đến mức nhất định, ván cửa không có khóa sẽ dễ dàng mở ra. Tiểu Bùi, thật thông minh, hội trưởng xấu hổ vỗ tay. Trong lòng họ nhận thức rõ rằng rất khó tìm thấy các sự kiện siêu nhiên thực sự. Mà những trải nghiệm hiện tại của họ hầu như hoàn toàn là do người làm ra. Không tìm kiếm sự thật che giấu phía sau là tự lừa mình dối người. Nhất thời nụ cười của mọi người có chút miễn cưỡng lúng túng. Cô gái khác bớt suy nghĩ, tò mò hỏi, làm thế nào mà cậu tìm ra ngay được? Vương Nhị Cẩu liếc nhìn Lê Lạc đang lẳng lặng đứng ở cửa. Trong lòng đắc ý nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, cười nhẹ bắt đầu giải thích cặn kẽ. Chỉ là thanh niên cao to đang cầm máy quay nghe được nửa chừng thì bất ngờ nói. Cậu là Kiki ở đây chỉ người không biết đọc bầu không khí. Vu Ca nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu ta. Mí mắt giật giật, ngón tay khéo léo ấn nút xuống nút tắt để dừng quay video. Vương Nhị Cẩu sững sờ, va vào đôi mắt đen như đá hắc rượu thạch càng làm cậu ta co rụt người lại. Cái gì? Cậu có biết có thể có một người rất yêu siêu nhiên đang mong muốn được chấp nhận? Cậu ấy đã phải vật lộn để đưa ra ý tưởng và sắp xếp mọi thứ chỉ để người cùng sở thích có một chút vui vẻ hay không? Vương Nhị Cẩu lúng túng lùi lại một bước. Cảnh tượng này có vẻ khác với tiểu thuyết. Vu Ca từng bước tiến lại gần. Lúc nói chuyện chiếc răng nanh mơ hồ lộ ra dưới ánh đèn có chút lạnh lùng. Cậu thì được danh tiếng. Người sắp đặt thì nhụt chí. Còn những người tìm kiếm thì thất vọng. Chỉ có một mình cậu được vui vẻ hạnh phúc. Nhìn nam sinh trước mặt đang run rẩy cầu xin Lê Lạc giúp đỡ. Vu Ca vò đầu bứt tai. Dường như cậu đã vô tình chỉ ra. Bàn tay đen. Đằng sau vụ việc siêu nhiên này, Vu Ca đã sớm phát hiện ra một cậu trai bình thường bám đuôi phía sau lưng các thành viên khác. Cách ăn mặc của cậu ta hơi quá mức. Mọi chi tiết đều tiết lộ sự yêu thích của cậu ta với mấy chuyện siêu nhiên. Luôn lấy lòng hội trưởng câu lạc bộ, cậu ta rất khát vọng tham gia cuộc trò chuyện, nhưng không một ai để ý đến. Sau một hồi suy đoán, có thể biết cậu trai này chính là người dàn dựng hiện trường. Có thể là do kết quả học tập quá tốt, hoặc có thể là do vấn đề tính cách, mà Vu Ca cũng không quan tâm đến lý do tại sao cậu trai này không được chấp nhận. Nhưng việc lên tiếng cũng không phải là ý định đẩy cậu ta ra khỏi bóng tối. Vu Ca bực bội gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói với Bùi Miểu. Quan tâm ai sắp đặt làm gì? Khen lúa nước lai tạp của ông nội viên tốt. Cậu còn định ôm tô cơm chạy đến kêu người ta giải thích lai tạp như thế nào hả? Vương Nhị Cẩu khô khốc phản bác lại. Chuyện này khác nhau. Những người còn lại đều sững sờ. Ánh mắt của họ đưa qua đưa lại giữa Bùi Miểu và Vu Ca. Khai thác nỗi sợ hãi chứ không phải là đi vào khoa học. Vu Ca nhướng mày lắc đầu. Nói xong bèn nâng máy quay đã ngừng quay nhắm vào mặt. Nở nụ cười. Bà con, thấy tôi nói đúng không? Vương Nhị Cẩu nhìn Lê Lạc đang do dự không biết nói gì. Lại nhìn các thành viên mang theo vẻ mặt tán thành. Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt vì cười mà cong của Vu Ca. Khóc không ra nước mắt. Má ơi anh đẹp trai rốt cuộc anh là ai? Đây không phải là quy trình xuyên sách mà. Tác giả có điều muốn nói. Không có CP phụ. Cách chương.